Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2326, tộc thổ dục hồn mất nước. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, tộc thổ dục hồn vương thành bên này, chém giết như cũ đang tiếp tục, cho dù là ở giữa đêm. Quân đường tấn công vậy hết sức mãnh liệt, tộc thổ dục hồn tướng sĩ ít nhiều có chút sắp không phòng giữ được. Mà ngay tại lúc này, một người trốn ra được thái giám vội vàng chạy tới. Quốc vương bệ hạ, quốc vương bệ hạ, Đồ Lạp đế một ngày không có nghỉ ngơi. Hắn cả người nhìn như đều hết sức mệt mỏi. Nghe được một người thái giám kêu mình, hắn liền có chút tâm phiền ý loạn. Chuyện gì? Hắn có chút tức giận. Thái giám đó sợ cả người run rẩy liền một chút. Nhưng rất nhanh, hắn vẫn mở miệng nói. Quốc vương bệ hạ, việc lớn không xong. Quân đường người vọt vào vương cung bên trong. Đem vương hậu và vương tử bọn họ cũng giết đi. Cái gì? Đồ Lạp đế đột nhiên xông lại liền níu lấy vậy tên thái giám cổ áo. Ngươi nói gì sao? Thái giám chán toát mồ hôi lạnh, nói, quân đường, từ trên trời hạ xuống, đem vương cung cho tàn sát liền một phen. Đồ Lạp đế đột nhiên đem cái đó cung nhân lui ra ngoài, mà chính hắn vậy đột nhiên lui về phía sau mấy bước. Ngay sau đó một chút rớt ngồi trên mặt đất, xong rồi à, bọn họ vương thất thành viên bị giết sạch sẽ. Bọn họ tộc thổ dục hồn lại cũng không có tương lai à. Đáng ghét, quân đường thật sự là đáng ghét. Đồ Lạp đế không ngừng mắng nhiếc. Lúc này hắn trong lòng không có chút nào bất an. Có chẳng qua là tức giận. Đối với quân đường không thể danh trạng tức giận. Người nhà hắn cũng bị giết à. Tần Thiên, bổn quốc vương cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Vừa nói, Đồ Lạp đế thẳng một chút lại nhảy cỡn lên, quát lên, giết cho ta, Đồ Lạp đế đã mất đi lý trí. Hắn bây giờ rất điên cuồng, chỉ muốn cùng quân đường liều giết, mà càng vào lúc này, bọn họ vượt hẳn giữ bình tĩnh mới được, nhưng mà bọn họ không có. Như vậy, bọn họ muốn coi giữ vương thành, liền càng thêm không thể nào, chém giết tiếp tục. Thi thể một cái tiếp theo một cái ngã xuống, máu tươi phun ra khắp nơi đều là, nơi này chính là địa ngục nhân gian. Lê Minh tới, lau một cái rực rỡ từ phía đông dâng lên, theo một tiếng vang thật lớn, tộc thổ dục hồn vương thành cửa thành ầm ầm sụp đổ. Tần Thiên thân trước sĩ tốt, mang quân đường liền vọt vào, lúc này, bên trong thành tộc thổ dục hồn binh mã còn dư lại không hơn. Hơn nữa bọn họ đều đã vô cùng mệt mỏi. Mệt căn bản cũng không có nhiều ít khí lực lại đi chém giết. Cho nên, làm quân đường xông lên lúc tới, bọn họ hoặc là bị giết, hoặc là cũng chỉ có thể lựa chọn đầu hàng. Quân đường đối với đầu hàng người vẫn đủ ưu đãi. Chỉ cần đầu hàng, liền có thể còn sống. Đầu hàng tộc thổ dục hồn tướng sĩ càng ngày càng hơn. Đồ Lạp đế mang binh mã của mình như cũ ở liều chết xung phong. Hắn giống như là một cái nổi điên người điên. Tần Thiên người từ từ thu nhỏ lại bao vây. Cuối cùng đem Đồ Lạp đế cho bao vây lại. Chiến sự vào giờ khắc này rốt cuộc ngừng lại. Đồ Lạp đế nhìn Tần Thiên. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Tần Thiên, ngươi lấy là ngươi thắng sao? Ta nói cho ngươi, không thể nào, ta tộc thổ dục hồn như thế hơn người dân. Bọn họ sẽ không quên mình quốc gia. Bọn họ sẽ báo thù. Chúng ta sẽ báo thù cho ta. Một ngày nào đó, ta tộc thổ dục hồn sẽ một lần nữa quật khởi. Tộc thổ dục hồn vị trí địa lý rất đặc thù. Một mực tới một cái, đều không từng trong chăn nguyên vương triều tóm thâu. Dù là trong chăn nguyên vương triều thống trị qua, người nơi này một khi thời cơ chín muồi, vẫn sẽ tự lập vì nước. Đồ Lạp đế đối với cái tình huống này vẫn hiểu. cho nên hắn mới có thể theo Tần Thiên nói như thế một câu có chút tương tự với tan học ngươi đừng đi nói. Tần Thiên nhưng là ha ha cười một tiếng, tộc thổ dục hồn sẽ không lại quật khởi, sau này trên đời này cũng sẽ không lại còn tộc thổ dục hồn. Nơi này đem thành là đại đường mới một cái nói, nơi này người dân đem học tập đại đường quan thoại, học tập mồ hôi văn hóa, tham gia đại đường khoa cử, làm từng cái đại đường người. Tần Thiên không một câu cũng giống như là đao đâm vào Đồ Lạp Đế. Trong lòng, Tần Thiên đây quả thực là đồng hóa à, mà bọn họ đã thành công đi trên thảo nguyên người đột quyết cho đồng hóa. Như vậy, muốn đồng hóa bọn họ người tộc thổ dục hồn, hẳn vậy không có vấn đề gì chứ. Đồ Lạp Đế đột nhiên phát hiện, bọn họ tộc thổ dục hồn có thể thật không có hy vọng. Ta đại đường thánh thượng nói qua, người tộc thổ dục hồn mất nước, liền tiếp nhận ngươi đầu hàng. Bất quá, bổn vương không chấp nhận ngươi đầu hàng, ngươi chỉ có thể chết, bởi vì ngươi lại dám đối với bổn vương nhà người ra tay. Coi như bọn họ cuối cùng không có xảy ra chuyện, bổn vương vậy tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi, muốn phải chết có tôn nghiêm một ít, liền mình đoạn tánh mạng đi. Tần Thiên là một người tàn nhẫn, chí ít ai nếu là đúng người nhà hắn bất lợi, hắn sẽ gặp đối với ai ác hơn. Đồ Lạp Đế nhìn một cái Tần Thiên, đột nhiên rõ ràng mình tại sao phải thua. Có lẽ, chẳng qua là bởi vì mình không đủ tàn nhẫn đi. Làm đại sự, nên ngoan tuyệt một ít mới được. Đáng tiếc hắn không có thể làm được. Đồ Lạp Đế đã không hy vọng xa vời cái gì. Hoành đao tự vận, Đồ Lạp Đế chết, một đám tộc thổ dục hồn tướng sĩ lại là rối rít đầu hàng. Hôm nay bọn họ liền quốc vương cũng không có. Bọn họ còn thay ai bán mạng à? Trước hay là để cho mình còn sống muốn chặt. Tộc thổ dục hồn mất nước. Tướng sĩ thần phục. Tần Thiên bọn họ thấy hết thảy các thứ này sau đó. Nhưng cũng không có nhiều ít mừng rỡ và kích động. Bọn họ đích xác lấy được thắng lợi. Bất quá tấn công tộc thổ dục hồn vương thành, bọn họ vậy hao tổn không thiếu đồng bào à. Người chết, dù là thắng lợi, bọn họ cũng không cảm giác được có hơn đáng giá cao hứng. Có thể bọn họ lại đều biết, đánh giặc vốn chính là như vậy. Chẳng qua là trong lòng bọn họ làm khó dễ thôi. Trấn an một chút nơi này người dân, sau đó phái một ít binh mã trú đóng ở nơi này. Chờ chuyện nơi đây ổn định sau đó, chúng ta liền có thể hồi kinh. Sự việc giải quyết, bọn họ cũng là thời điểm trở về. Tướng sĩ lĩnh mệnh, tộc thổ dục hồn vương thành bên này rất nhanh liền đổi chủ nhân. Nơi này người dân tránh ở nhà không dám đi ra. Bọn họ rất bất an, rất sợ quân đường sẽ đối với bọn họ như thế nào. Nhưng rất nhanh, bọn họ liền nghe được đầu đường cuối hẻm có quân đường không ngừng gõ la hô to thét. Quân đường thét to đơn giản chính là Đồ Lạp Đế đã chết. Tộc thổ dục hồn mất nước. Nơi này người dân đều đưa thành là người đường. Bọn họ có thể hưởng thụ đại đường đãi ngộ và chính sách. Có thể miễn đi mấy năm thu thuế. Như vậy chờ các loại. Những thứ này đều là quân đường công hạ một chỗ sau đó. Trấn an địa phương thường xài thủ đoạn. Mà rất nhiều người dân cũng không quan tâm mình quốc gia tình huống. Bọn họ chỉ muốn để cho mình cuộc sống tốt hơn. Đại đường cho bọn họ giảm miễn thu thuế. Cho mỗi người bọn họ các dạng phúc lợi. Phụ nhân bọn họ cuộc sống có thể tốt hơn. Vậy bọn họ chính là đi làm người đường. Lại có cái gì không thể? Bọn họ có thể giống như những thứ khác người đường tùy ý như vậy làm ăn. Đây là tốt biết bao một chuyện à. Tộc thổ dục hồn vương thành người dân nghe được cái này chút sau đó. Dần dần yên tâm phòng, thậm chí cũng có một ít vui vẻ và cao hứng. Đến khi buổi trưa, nơi này đầu đường cuối hẻm, đã có rất nhiều người dân lục tục từ nhà đi ra. Bọn họ không có mất nước đau buồn, có chẳng qua là thành là người đường vui sướng. Ở trên đời này, muốn thành là người đường người rất nhiều. Bọn họ được như nguyện,